Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, một thiếu tướng, chưa g, y, ế, c người. Ai tin, nhưng có thể khiến hắn nói ra lời nói dối thừa thãi mà ai cũng có thể vạch trần này. Ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại không hề tầm thường. Mọi người trong cẩm y vệ đồng loạt nhìn ra cửa. Quả nhiên là thiếu phu nhân. Yến Trường Lăng chỉnh lại ống tay áo, đi ra ngoài, sáng nay vừa mới được tỏ tình, cảm giác tự hào trong lòng vẫn còn, ôn hòa nhìn tiểu nương tử một cái, sao nàng lại đến đây, tuy rằng cũng rất muốn gặp nàng, nhưng bọn họ vẫn cần phải kiềm chế một chút, ôn tồn nói, ta đang thẩm án, khó tránh khỏi có chút thô lỗ, sợ là sẽ dọa nàng. Nàng hãy đến phòng bên cạnh đợi ta một lát, rất nhanh sẽ. Bạch Minh Tế lại không nghe lời hắn, cũng không nhìn hắn, ánh mắt nhìn vào trong phòng, đột nhiên hỏi, hắn chính là tứ công tử nhà họ Tiền. Yến Trường Lăng vừa gật đầu, liền thấy tiểu nương tử trước mặt bước qua người hắn, đi thẳng đến trước mặt Tiền Tứ, lại xác nhận với chính hắn một lần, ngươi là tứ công tử nhà họ Tiền. Tuy rằng Tiền Tứ chưa từng gặp nàng, nhưng vừa rồi nghe thấy tiếng thiếu phu nhân cũng đã biết thân phận của nàng, ánh mắt đánh giá nàng một cách trắng trợn, vô cùng khinh bạc, ta là thì sao, không phải thì, lời còn chưa dứt, một cái tát vang dội đã giáng xuống mặt hắn, tứ công tử nhà họ Tiền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu bị đánh lệch sang một bên, cơn đau nóng rát ập đến. Không khỏi trợn tròn mắt, có lẽ không dám tin chuyện gì đã xảy ra, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, Bạch Minh Tế đã túm tóc hắn, mặc kệ người còn đang bị Thẩm Khang áp giải, kéo ra ngoài, Thẩm Khang cũng không kịp phản ứng, bên này còn đang vặn cánh tay Tiền Tứ, Bạch Minh Tế lại túm tóc hắn, hai bên giằng co, tứ công tử nhà họ Tiền đau đến mức nước mắt lưng tròng. Kêu là thảm thiết, đừng kéo nữa, buông lão tử ra, Thẩm Khang buông tay, Bạch Minh Tế lại không buông, túm tóc tứ công tử, kéo ra khỏi cửa, ngược lại chào hỏi Yến Trường Lăng đang đứng ở cửa, mượn dùng một chút, Yến Trường Lăng được chứng kiến cái gọi là dùng của nàng, người bị lôi ra sân, tiểu nương tử giơ chân đá vào khuêu chân tứ công tử nhà họ Tiền. Gọn gàng dứt khoát, Tiền Tứ ngã sấp xuống, quỳ trên mặt đất, so với nàng, màn thẩm vấn vừa rồi của hắn có thể coi là ôn nhu. Quản gia nhà họ Tiền nhìn đến ngây người, ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Lăng, bị Yến Trường Lăng bắt gặp, mỉm cười với hắn, giới thiệu, phu nhân của ta, quản gia gật đầu, cái này hắn biết, nhưng mà đây, dù sao cũng là tứ công tử nhà họ Tiền. Không thể xông vào nhà người ta đánh người như vậy chứ. Cái này, quản gia vội sai một nha hoàn đi bẩm báo với đại phu nhân. Bạch Minh Tế cũng không sợ người ta nhìn thấy. Gọi Bạch Tinh Nam đến, bảo hắn đứng bên cạnh mình nhìn. Rồi giẫm một chân lên vai tứ công tử nhà họ Tiền đang định đứng dậy. Tính sổ với hắn, trước kia ngươi bắt nạt công tử nhà họ Bạch ta, nhưng không để lại chứng cứ. Ta không tiện tính sổ với Tiền Tứ công tử, nhưng hôm nay, ngươi đánh Bạch Tinh Nam chỗ nào, ta sẽ đánh ngươi chỗ đó. Nói xong, đi đến góc tường lấy chổi. Tứ công tử nhà họ Tiền bị nàng túm tóc, giãy giụa một đường, cả da đầu như muốn rụng rời, vừa đau vừa tê dại, mũ miệng cũng lệch, tóc xõa xuống, thấy nàng cuối cùng cũng buông tay, một mặt vội vàng đứng dậy. Một mặt xấu hổ và phẫn nộ, nhìn thấy Bạch Tinh Nam trước mặt, đại khái cũng biết là vì sao, ở nhà họ Tiền bất kể địa vị của hắn là gì. Nhưng chỉ cần ra ngoài, dựa vào danh tiếng và quyền thế của nhà họ Tiền, Tiền Tứ quen thói bắt nạt người khác, cho dù lúc này đã chịu thiệt, cũng vẫn không chịu nhận sai. Phụt, một tiếng với Bạch Tinh Nam, đồ vô dụng. Quả nhiên vẫn phải tìm nữ. Bạch Minh Tế không để hắn nói hết câu. nhìn vị trí Bạch Tinh Nam bị thương, cán chổi trong tay nhắm vào một bên cổ hắn, đánh xuống một cái thật mạnh, cơn đau như xé toạc, ập lên não, tiếng kêu thảm thiết cũng không thốt ra được. Tiền Tứ nghiến răng nhào lên đánh trả, Bạch Minh Tế căn bản không cho hắn cơ hội đến gần. Cây chổi như cây thương, Bạch Tinh Nam bị thương chỗ nào, nàng đánh chỗ đó, Tiền Tứ chỉ biết ôm đầu gào thét. Thấy người của đại phu nhân chạy đến, Bạch Minh Tế mới dừng lại, nói với người nhà họ Tiền. Hôm nay các người đều thấy rồi đấy, người là do đại nương tử nhà họ Bạch ta đánh. Ta không sợ gánh trách nhiệm, ai có ý kiến, cứ việc đến tìm, ta Bạch Minh Tế tùy thời bồi thường. Nhưng nhà họ Tiền các người muốn ỷ thế hát, y, ế, p người nhà họ Bạch ta. Quay đầu nhìn Tiền Tứ đang lăn lộn trên đất, thản nhiên nói, hắn chính là kết cục, cường thế cũng được, ngang ngược cũng được, nàng không quan tâm, ném cây chổi trong tay xuống, bỏ lại một câu, ta thấy một tên đánh một tên, ta không chết, chính là các ngươi chết. Xử lý xong, lúc này mới quay đầu nhìn thiếu niên đang đứng ở cửa, mỉm cười từ đầu đến cuối. Ấy nấy cười nói, lại dọa chàng rồi, sau hôm nay, e là sẽ khiến hắn mang danh, nhà có bà Trần rồi. Ấn tượng giảm sút hết lần này đến lần khác, Bạch Minh Tế cũng không còn tự tin lắm về bản thân. Hơn nữa có việc để làm, ý định sinh con, dường như cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Nếu hắn không chấp nhận được, cứ coi như lời tỏ tình hôm đó chưa từng xảy ra vậy. Yến Đường Lăng, người đến là đại lão gia nhà họ Tiền. Trước khi cải cách quan chế, hắn nối nghiệp cha mình, sau này nhất định là một thành viên của nội các. Cho dù cải cách quan chế, dựa vào thực lực trạng nguyên năm đó của hắn và thân phận hiện tại ở Hàn Lâm Viện, sau này lại làm thủ phụ cũng không chừng. Việc cải cách quan chế do một phe phái khác trong Hàn Lâm Viện thúc đẩy, lại luôn bị kẹt ở tay Tiền thủ phủ. Mọi người không hiểu, hoàng thượng cũng không hiểu. Mấy lần triệu kiến Tiền thủ phủ thăm dò, thấy ông ta kiên quyết, dường như yên tâm. Từ xưa đến nay, cải cách quan chế đều là một sự biến động, nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nặng thì m á u chảy thành sông, đặc biệt là động đến nền móng của các đại thần trong triều. Năm đó hoàng thượng có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, một phần nguyên nhân là nhờ sự ủng hộ của những thế gia này, đánh bại dã tâm muốn trở thành nữ hoàng của trưởng công chúa. Các thế gia vây quanh, đưa hắn lên vị trí đó, hắn không thể vong ân bội nghĩa, vừa ngồi lên, liền ra tay với người ta. Hoàng thượng cũng sợ đắc tội người khác, giờ dường như nắm được cọng cỏ cứu mạng là nhà họ Tiền này. Đại gia nhà họ Tiền so với tứ công tử nhà họ Tiền, cho dù là thái độ hay lời nói, đều không cùng đẳng cấp. Người đến trước mặt, trước tiên cung kính chắp tay với Bạch Minh Tế. Nghịch tử vô lễ, kiêu căng ngang ngược, là Tiền mỗ dạy dỗ không nghiêm. Tiền mỗ ở đây thay mặt xin lỗi thiếu phu nhân. Nói đến những thủ đoạn trong quan trường, Bạch Minh Tế thật sự không am hiểu. Hắn nói xin lỗi, nàng liền nhận. Đại gia nhà họ Tiền quay đầu nhìn tứ công tử, vừa mới trải qua nỗi đau mất con, sắc mặt vốn đã tái nhợt, giờ thần sắc nghiêm nghị, vẻ mặt càng thêm nghiêm khắc, lạnh giọng quát mắng, nghịch tử, còn không mau xin lỗi Bạch công tử. Bạch Minh Tế vốn tưởng rằng, theo tính cách ngang ngược ở bên ngoài của Tiền Tứ, nhất định sẽ phản kháng vài câu. Nhưng đại gia nhà họ Tiền vừa dứt lời, Tiền tứ công tử ngay cả kêu đau cũng không dám, cả người tả tơi, cúi người xin lỗi Bạch Tinh Nam, là Tiền mỗ đã đắc tội, xin Bạch nhị công tử lượng thứ. Bạch Tinh Nam quen bị bắt nạt, nào đã từng thấy trận thế này, vừa sợ vừa hèn, liên tục xua tay, không sao, ta không sao. Thật, lời còn chưa dứt, cổ áo phía sau đột nhiên bị người ta kéo lại, quay đầu nhìn, thấy là Yến Trường Lăng, đẩy hắn về phía trước. đẩy đến trước mặt Tiền Tứ. Ngươi cũng đừng sợ, thứ này khi còn là bạn học với ta, đã chịu quá nhiều ấm ức trong tay ta, giờ đến bắt nạt ngươi, cứ coi như ngươi thay tỷ phu ta trả nợ đi. Yến Trường Lăng xoay người, cũng chắp tay xin lỗi đại gia nhà họ Tiền. Phu nhân ta ra tay quả thật hơi nặng, xin Tiền đại nhân đừng trách. Nếu có lần sau, ta sẽ cố gắng để nàng nhẹ tay một chút. Sắc mặt đại lão gia nhà họ Tiền cứng đờ một lúc, vội nói, Yến Thị Huy yên tâm, nếu còn có lần sau, Tiền mỗ sẽ tự tay xử lý nghịch tử này. Yến Trường Lăng cũng không khách sáo với hắn, mỉm cười, đã quấy rầy đại nhân rồi. Nếu Tiền đại nhân không còn phân phó gì khác, hạ quan xin tiếp tục thẩm vấn. Đại gia nhà họ Tiền lùi lại một bước, lại chắp tay hành lễ, làm phiền chỉ huy, nên làm. Yến Trường Lăng cúi người đáp lễ, phong thái đường hoàng đó, lại có một phong thái khác, hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo ngang ngược trước đó, cử chỉ nho nhã, ôn nhu như ngọc, chẳng lẽ nàng bị tiểu nha đầu Bạch Minh Cẩn kia lây bệnh rồi sao? Càng ngày càng thích hắn, Bạch Minh Tế nhìn đến ngây người, hay là, cứ cố thêm chút nữa đi, dáng vẻ ngoài tốt, phẩm chất cũng tốt. Con cái sinh ra, chắc chắn cũng không đến nỗi nào. Cùng lắm thì, lại mua cho chàng thêm một cái đèn hoa đăng nữa. Yến Nường Lăng cố gắng hết sức, quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ thưởng thức trong mắt nàng. Như ý nguyện, liền một mạch đi đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng, lần sau gặp chuyện như thế này, cứ để vi phu lằn là được rồi. Chàng quan tâm hỏi, tay có đau không? Bạch Minh Tế rốt cuộc hoàn hồn, theo bản năng lắc đầu, không đau, tay đã nắm rồi, rất khó buông ra. Yến Thường Lăng hỏi nàng, hay là vào trong ngồi một lát, chàng sẽ cố gắng thẩm vấn nhanh, thẩm xong rồi cùng về nhà. Bạch Minh Tế cũng không có việc gì, hơn nữa cũng có chút tò mò về cái C, H, E, T của đại công tử nhà họ Tiền, liền gật đầu. Được ạ, Bạch Minh Tế không đi, Bạch Tinh Nam cũng không thể bỏ nàng lại một mình mà đi trước. Chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn cắn răng đi vào, tìm một chỗ ngồi gần cửa nhất, cúi đầu, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Tiền Tứ bị đánh một trận, nhưng vẫn phải tiếp tục thẩm vấn. Không biết là vì bị Bạch Minh Tế đánh một trận, hay là vì bị Tiền lão gia mắng một trận. Vẻ kiêu ngạo trước đó của Tiền Tứ biến mất, hỏi gì đáp nấy. Yến Trường Lăng cũng không muốn trì hoãn thêm nữa, nghiêm túc làm việc, hỏi, tối qua đại công tử tìm ngươi lúc nào? Tiền Tứ đáp, ta không để ý, chắc là giờ tuất, trời đã tối rồi, tìm ngươi làm gì? Sắc mặt Tiền Tứ thay đổi, nói, hỏi ta chuyện học hành. Học hành, học hành của hắn đúng là khiến người ta lo lắng, nhưng tối qua là tiệc đầy tháng của con trai đại công tử. Bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian hỏi hắn chuyện học hành. Yến Lăng không rảnh nghe hắn nói nhảm, gọi Tiểu Đồng bên cạnh đại công tử vào. Ngươi nói, Tiểu Đồng quỳ trên mặt đất, vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất chủ. Nhìn Tiền Tứ, lúc này lại dám trừng mắt liếc hắn một cái. Tứ công tử cảm thấy mất mặt không muốn nói. Vậy tiểu nhân nói vậy, hôm qua trong tiệc đầy tháng, tứ công tử xúi dục ba vị công tử trong phủ, mượn chuyện Kim công tử nổi danh, làm nhục Vương công tử một phen, khiến Vương công tử bỏ tiệc ngay tại chỗ. Đại công tử nghe nói, phái người đến cửa xin lỗi, sau đó liền gọi tứ công tử đến dạy dỗ. Chuyện này Yến Trường Lăng biết, chàng và Bạch Minh Tế đều có mặt, lúc đó Tiền Tứ không có mặt, coi như là tiến bộ rồi, học được cách mượn D, A, O, G, I, E, C người. Tiểu Đồng tiếp tục nói, những chuyện tứ công tử làm ở thư viện ngày thường, đại công tử cũng nghe nói, vì thế cũng khuyên nhủ hắn vô số lần, hắn không những không hối cải, vậy mà còn nhân tiệc đầy tháng của đại công tử, làm chuyện ỷ thế hát, y, ế, bê người. Chuyện này tứ công tử tuy không lộ mặt, nhưng lại khiến đại công tử mất mặt. Lần này đại công tử thật sự nổi giận, mắng tứ công tử một câu, có cái tâm hại người, sao không đặt tâm vào học hành, không ngờ lại chọc trúng chỗ đau của tứ công tử. Theo ý này, là tứ công tử tức giận, g, y, ế, c, đại công tử, tiền tứ cả người đầy thương tích, nhịn lâu như vậy, thấy ngay cả tiểu đồng cũng dám vô lễ với mình, liền nổi giận, quát tiểu đồng một tiếng, đừng có mà muốn bắt nạt ta, lũ tạp chủng các ngươi, chính là thấy lão tử không có mẹ, ta cho ngươi nói chuyện sao? Yến Thường Lăng giơ tay lên, khớp ngón tay gõ lên bàn gỗ, cắt ngang hắn, ta cũng không có mẹ, mắng chính mình thì được, đừng có mắng ta, thẩm vấn xong một người, tiếp theo là người khác, Kim Công Tử. Yến Trường Lăng nhìn danh sách, Kim Công Tử là biểu công tử nhà mẹ đẻ của phu nhân của vị lão gia vừa rồi. Sau khi nhận được thiếp mời của nhà họ Tiền, cũng không quên quan tâm đến huynh đệ của mình, xin thêm một tấm thiệp mời từ Tiền Tứ, mới có màn kịch hôm qua trong tiệc đầy tháng. Hôm qua sau khi Vương Công Tử đi, Kim Công Tử cũng đi, đến cửa tìm Vương Công Tử, bị đóng cửa không cho vào. Đêm qua bị Tiền Đại Công Tử gọi đến phủ Tiền, sáng nay liền đến thư viện, định đến thư viện xin lỗi Vương Công Tử lần nữa. Còn chưa biết tin Đại Công Tử qua đời, lúc vào, trên mặt cũng đầy vẻ mờ mịt. Trong phòng có hơn 10 cẩm y vệ, ai nấy đều đeo đao bên hông. Kim Công Tử không có gia thế như Tiền Tứ, nên cũng không kiêu ngạo như hắn. Không khí nghiêm nghị khiến hắn không dám đứng thẳng người. Lại thấy Yến Trường Lăng mặc áo phi ngư phục ngồi ngay ngắn trên ghế bành. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn. Đầu gối lập tức mềm nhũn, hoảng sợ, vén áo quỳ xuống nói. Chỉ huy đại nhân, không, không biết gọi tiểu nhân đến. Có chuyện gì? Tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Quả nhiên không phải ai cũng quen. Ngồi lâu lưng hơi đau. Liếc mắt thấy ánh mắt của tiểu nương tử lại nhìn về phía mình. Nhịn đau, lại ngồi thẳng lưng thêm chút nữa. Hỏi, hôm qua đại công tử tìm ngươi nói gì? Kim công tử sửng sốt, không hiểu sao lại hỏi hắn chuyện này. Sắc mặt có chút xấu hổ, ấp úng nói, hỏi tiểu nhân một chút chuyện học hành. Lạ thật, lý do giống hệt Tiền Tứ. Yến Trường Lăng nhìn tiểu đồng của đại công tử. Nói đi, tiểu đồng lúc nãy còn e dè thân phận của Tiền Tứ công tử. Giờ đối mặt với người ngoài, vẻ chán ghét và căm hận trong mắt không hề che giấu. Mỉa mai nói, Kim công tử là sợ nói ra, làm hỏng danh tiếng của mình phải không? Sắc mặt Kim công tử trắng bệch, hắn nhận ra tiểu đồng này là người bên cạnh Tiền đại công tử, ngày thường đối xử với hắn rất lễ phép khách sáo. Hôm nay làm sao vậy? Tiểu đồng lại không nhìn hắn, cúi đầu nói với Yến Trường Lăng. Cùng một chuyện, đại công tử sau khi gặp tứ công tử, lại bảo tiểu nhân đi tìm Kim công tử, vì hắn là cháu ngoại nhà mẹ đẻ của đại phu nhân, nên cũng không coi hắn là người ngoài, nói một số lời trong lòng, vừa là để dẫn dắt, vừa là để cảnh cáo. Đại công tử khuyên Kim công tử, làm người phải biết ơn, cũng phải biết khiêm tốn, có danh tiếng rồi không thể đắc ý vênh váo, càng không nên so tài học với ân nhân của mình. Kim công tử ban đầu không thừa nhận, đại công tử liền có chút không vui, mắng hắn, đã sai thì phải nhận sai. Hơn nữa bài văn của Kim công tử, đại công tử cũng từng xem qua, nếu nói về văn chương, không bằng Vương công tử có nội hàm sâu sắc. Hơn ở chỗ ý tứ mới mẻ, nhưng nếu nói về ý tứ này, lại càng khiến đại công tử khinh thường. Nói đến đây, sắc mặt Kim công tử càng trắng bệch. Tiểu đồng mặc kệ, tiếp tục nói, Kim công tử không biết, nhưng đại công tử trong lòng lại rõ hơn ai hết. Vì nửa năm trước đại công tử có đến thư viện một chuyến, từng khảo sát học sinh trong thư viện, Lúc đó khi gặp Vương Công Tử, Vương Công Tử liền dùng ý tứ này viết một bài văn cho Đại Công Tử xem, xin Đại Công Tử chỉ giáo. Bài văn đó không công khai, không ai biết, nhưng một tháng sau, Kim Công Tử lại dùng ý tứ này viết ra một bài khác, nội dung tuy có khác biệt, nhưng có một nửa giống nhau. Đại Công Tử thấy Kim Công Tử vẫn không biết hối cải, liền nói chuyện này cho Kim Công Tử biết, nói không chỉ bài này, những bài khác của hắn, Đại Công Tử vẫn luôn quan tâm, liếc mắt một cái là nhận ra dấu vết của Vương Công Tử. Sắc mặt Kim Công Tử đã không thể nào nhìn nổi, trắng bệch xen lẫn xanh xao. Ở thư viện, hắn là học sinh có thiên phú nhất trong mắt tiên sinh. Vậy mà giờ lại bị người ta vạch trần trước mặt mọi người. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Bạch Tinh Nam ở cửa. Bạch Tinh Nam vẫn cúi đầu. Không chỉ cúi đầu, lúc này còn bịt tay lại. Kim Công Tử muốn xê, hát, ế, tê quách cho rồi. Lời tiếp theo của Tiểu Đồng lại khiến hắn càng thêm chấn động. Kim Công Tử đây là có tật giật mình. Sợ Đại Công Tử nhà chúng ta nói ra ngoài. Mới g, i, ế, c người diệt khẩu. Cách chương.